Người này hình mạo không hợp, tu vi đồng dạng không mạnh, chỉ có độ chân hậu kỳ cảnh giới. Thấy đối thủ không mạnh, Ninh Phàm liền hướng những nơi khác thần niệm quét qua, rất nhanh ở thứ 74 hào sinh tử đài, tìm tới Tiên Vu Thuần. Tiên Vu Thuần danh hiệu là Nô Ngưu, Nô Ngưu tuy đột, có thể phụ trọng hành ngàn dặm, đúng là cái vô cùng thích hợp tên của hắn. Khà khà, theo ta chư đế giao thủ, còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây, thực sự là muốn chết. Cái kia núi thịt đại hán uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một vung tay áo, mấy chục kiện linh quang không kém pháp bảo đồng thời đánh về phía Ninh Phàm, trong đó không thiếu ngày kia năm niết trở lên pháp bảo. Như vậy toàn lực ra tay, dù là xá không sơ kỳ cũng phải luống cuống tay chân một phen, người này quá nửa là muốn tốc chiến tốc thắng, sớm chút giải quyết Ninh Phàm, nhưng không ngờ, Ninh Phàm chỉ phẩy tay áo một cái, liền đem hắn hết thảy pháp bảo lấy đi. Lại một quyền đánh ra, núi thịt đại hán thậm chí không thấy rõ Ninh Phàm quyền ảnh, liền cảm giác quanh thân xương cốt tận nát tan, thổ huyết bay ngược ra võ đài. Chư đế, không thắng một phụ, sát sinh hồ, một thắng không phụ. Hí, một ít trên khán đài khán giả, nhất thời chú ý tới nơi này sinh tử đài trên thuấn sát. Nhanh chóng như vậy đánh bại một cái độ chân hậu kỳ, tên kia gọi sát sinh hồ người dự thi thật mạnh. Chỉ là khi mọi người phát hiện sát sinh hồ không có hạ tử thủ, mà là để lại chư đế một cái mạng, nhất thời có bất mãn. Bọn họ muốn xem chính là máu tươi, muốn xem chính là giết chóc. Nếu là nỗ lực kích thương cũng là thôi, này sát sinh hồ rõ ràng có một đòn giết chết chư đế thực lực, nhưng hạ thủ lưu tình, thực tại gây nên một chút người bất mãn. Đáng tiếc, những người này bất mãn, mắc mớ gì đến Ninh Phàm. Hắn là đến tranh dạ linh chi, không phải là làm cho người ta khi xiếc khỉ xem. Nơi đây tuy là sinh tử võ đài, nhưng lẫn nhau vừa vô sinh tử đại thù, hết thảy đều ở có thể giết hay không thể giết trong lúc đó. Hắn dù là thả chư đế tính mạng, cũng không cần những người khác đến lắm miệng. Ồn ào, Ninh Phàm tràn ngập ma tính hết một tiếng, bài sơn đảo hải sát khí nhất thời kinh đến không ít quát mắng khán giả, làm cho này số ít mấy người cả người mồ hôi lạnh ứa ra, càng không còn dám lắm miệng. Đương nhiên, càng nhiều người căn bản không có quan tâm Ninh Phàm nơi này sinh tử đài, mà là chú ý những nơi khác. Thứ 97 hào sinh tử đài là đồng tước tiên cùng viên đồ quyết đấu. Cái kia viên đồ ngược lại cũng không yếu, đúng là thượng giới bài vị chiến người thứ 49. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải nhưng là thượng giới bài vị đệ nhất đồng tước tiên. Ha ha, vận may này cũng thật là kém. Đệ 280 hào sinh tử đài, kiếm thi. Người này nhưng là rất nhiều năm trước nào đó giới đệ tử, bởi vì một chút duyên cớ, mai danh ẩn tích hồi lâu, rồi lại ở khóa này xuất hiện rồi. Bây giờ trở về, sợ là muốn cùng đồng tước tiên tranh một chuyến đệ nhất. Hai người này cũng không tính là cái gì, ta nghe nói Thủy Thiên Bộ Thác Tháp Pháp Sư, vì đêm đó Linh Chi, tự mình tới tham gia bài vị chiến, vậy cũng là nửa bước tiên tôn tu vi. Chỉ không biết trong này, người nào là Thác Tháp Pháp Sư, ta cũng không nhìn thấy Huyền Linh Tháp này một mang tính tiêu chí biểu trưng pháp bảo, nghĩ đến cái kia Thác Tháp Pháp Sư là hữu tâm che giấu thân phận. Nghe nói còn có Thánh Sơn Thủ Lăng người đến dự thi, đồng thời tiến hành 533 chàng quyết đấu, có thể quan tâm địa phương thực sự quá nhiều, Ninh Phàm lại chưa bao giờ hiển lộ quá thanh danh, là lấy dù cho có mấy người chú ý tới hắn, nhưng cũng là số người cực ít. Hắn rất sớm kết thúc quyết đấu, liền đơn giản đứng ở sinh tử đài trên, xem những người khác quyết đấu. Trong nháy mắt phân ra thắng bại không ít, hạ tử thủ cũng có một chút, tự nhiên cũng có người thực lực tương đương, chính đang lẫn nhau liều mạng, nỗ lực ở một nén nhang bên trong phân ra thắng bại, nhưng thường thường liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Sau một nén nhang, tổng cộng có 402 nơi sinh tử đài kết thúc chiến đấu, còn lại võ đài đều lấy thế hòa kết cuộc. Các đến một phụ, chỉ tiến hành một vòng, liền có hơn 30 người chết, hơn 100 người trọng thương đến vô lực tái chiến. Như vậy một si, liền chỉ còn 905 người có thể tái chiến. Sau đó, vòng thứ hai cuộc chiến sinh tử xếp thứ tự xuất hiện, Ninh Phàm tự hào là 392 hào. Thân hình mấy cái nhảy vọt, Ninh Phàm xuất hiện ở đối ứng sinh tử đài, đối thủ là một cái độ chân đỉnh cao, thật tốt, một quyền đánh bay. Lại là thuấn sát, sát sinh hồ, hai thắng không phụ. Chờ vòng thứ hai kết thúc, Ninh Phàm chiến tích đã xếp tới hơn 300 tên, có thể thắng liên tiếp lượng chàng cũng không nhiều. Sau đó vòng thứ 3, đối thủ Xá Không trung kỳ lại thắng đệ tứ luân, vòng thứ 5, thứ 6 luân. Sát sinh hồ chiến tích không ngừng tăng vọt, ở đây có thể làm cho Ninh Phàm cảm thấy vướng tay chân rất ít người. 10 luân qua đi, hắn đã là 10 thắng không bại chiến tích, xếp hạng cũng tới lên tới đệ 55 vị, rốt cục gây nên một chút người chú ý. Sát sinh hồ, chưa từng nghe tới, là lần thứ nhất dự thi người sao? Người này thắng liên tiếp 10 chàng, dĩ nhiên tất cả đều là thuấn sát. Chẳng lẽ càng là lần này bài vị chiến một con ngựa ô không được? 10 luân sau, giữa trường người có thể đánh, chỉ còn hơn 400 người. Thứ 11 luân, thứ 12 luân, thứ 13 luân, thứ 20 luân. Ninh Phàm nhưng vẫn là gần như thuấn sát thắng liên tiếp, dù là Xá Không đỉnh cao, cũng không có người có thể địch hắn cổ ma phá diệt một quyền. Chiến tích, không ngờ xếp tới thứ 9, đồng dạng không ngừng thắng liên tiếp, còn có mặt khác 8 người, 8 người kia, tương tự chú ý tới Ninh Phàm. Quỷ dị chính là, cái kia ban đầu mang cho cảm giác nguy hiểm Ninh Phàm đồ hoàng, không có thắng liên tiếp. 19 thắng một phụ, duy nhất một phụ, thua với thượng giới đệ nhất Đồng Tước Tiên. Đồng Tước Tiên là toái niệm hậu kỳ tu vi, cái kia đồ hoàng là không địch lại, vẫn là cố ý thua trận. Như vậy quyết đấu, tổng cộng tiến hành đến thứ 29 luân, nơi đây người dự thi rốt cục chỉ còn 100 người, không nhiều không ít. Ninh Phàm chiến tích vẫn là thứ 9, hắn duy trì toàn thắng, nhưng phía trước người đồng dạng là toàn thắng. Dù là như vậy, sát sinh hồ tên đã ở chỗ này có không ít cuồng nhiệt người ủng hộ. Tuy nói Ninh Phàm chưa giết một người, nhưng hắn cái kia một đường thuấn sát phong cách vẫn để cho không ít người nhìn ra sảng khoái. Tiên Vu thuần 22 tháng 7 phụ, xếp hạng thứ 75. Cho tới đồ hoàng, 21 tháng 8 phụ, mỗi một lần thua trận đều là bại bởi 8 vị trí đầu cường giả, ngược lại bị không ít người nhận định là vận khí không tốt. Mà lại chẳng biết vì sao, Ninh Phàm luôn có loại cảm giác cái kia đồ hoàng ánh mắt đều là vô tình hay cố ý đảo qua chính mình. Cái kia mang cho hắn cảm giác không rét mà run. Tuyệt đối không phải ảo giác. Người này tuyệt đối không thể nhược đến một đường thua. Nhưng nếu là cố ý, lại là vì sao? Ngươi gặp Ngưu Quỷ Chí Tôn, thật không? Chợt có một đạo truyền âm truyền vào Ninh Phàm trong tai, rõ ràng là cái kia đồ hoàng nói. Ngưu Quỷ Chí Tôn, đó là cái gì? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, truyền âm hỏi ngược lại, nội tâm nhưng suy đoán, này Ngưu Quỷ Chí Tôn, chỉ được chẳng lẽ là cái kia nam dược tự Ngưu Tính chuẩn thánh sao? Ha ha, thú vị. Đồ hoàng thấy Ninh Phàm ngôn cùng Ngưu Quỷ Chí Tôn, càng không có mê man cùng lãng quên, nhất thời tinh mang lóe lên, nhưng là sẽ không tiếp tục cùng Ninh Phàm đối thoại. Nội tâm thì lại thầm nói, tên này ở ngoài tu, quả nhiên có chút tuyệt vời, liền cái kia tràn ngập toàn bộ đại ti năm ngón tay huyễn đều có thể không nhìn, với ảo thuật một đạo thiên phú thực tại kinh người, dù sao dù là một ít tiên đế, đều không có bản lĩnh nhớ kỹ năm đại chí tôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1029, Huyễn Chi Trưởng Vị. Thủ luân sàng lọc sau khi kết thúc, nơi đây 10 phụ trong vòng 100 tên người dự thi, có thể thu được một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, tại chỗ bắt đầu vòng thứ 2 chém giết. Theo phán quyết khiến ông lão vỗ vỗ tay, nơi đây hơn 500 tòa sinh tử đài lại ầm ầm ầm trầm về đại địa, mà hậu trường địa biến ảo. Trống không một vật trên đất đá, bỗng nhiên liền phá thạch mọc ra mấy trăm đóa cự như xe cái huyết liên. Ninh Phàm trước đó nghe qua quy tắc, này huyết vũ bài vị chiến tiến hành đến bước này, nghỉ ngơi sau một canh giờ, liền muốn bắt đầu hỗn chiến chém giết. Một khi hỗn chiến bắt đầu, nơi đây huyết liên hội theo thời gian chuyển rời, không ngừng sinh thành hạt sen. Nơi đây hỗn chiến tu sĩ, cần tranh cướp dù là những này hạt sen, chờ hỗn chiến sau khi kết thúc. Hội lấy hạt sen con số, định ra mọi người xếp hạng sau cùng. Thành công thu được bài vị người, cũng có thể thu được huyết vũ võ đài khen thưởng. Bài vị càng khá cao, khen thưởng càng phong phú. Còn dạ linh chi, thì lại chỉ có thể ban phát cho xếp hạng thứ nhất người. Tham gia cuối cùng hỗn chiến người có hơn 100 người, nhưng có thể sống đến cuối cùng bài vị, tuyệt đối không thể là 100 người. Đây là một hồi cá nhân hỗn chiến, nhưng không hạn chế tu sĩ tự mình kết minh. Liên thủ, ở này nghỉ ngơi ngắn ngủi trong thời gian, không không ít người dự thi đã bắt đầu trong bóng tối lôi kéo giúp đỡ, vì là tự nhiên là ở sau khi hỗn chiến bên trong, càng tốt hơn giữ được tính mạng, cũng thu được càng tốt hơn thành tích. Ninh Phàm hiện nay bài vị là thứ 9, tìm đến hắn kết minh người có khối người, bất quá đa số là một ít xá không lão quái, cũng không toái niệm cấp cường giả tới lôi kéo hắn. Xá không tu vi giúp đỡ, Ninh Phàm tự nhiên là không lọt mắt, toàn bộ đều từ chối. Hắn ở thủ luân sàng lọc bên trong, vẫn chưa gặp phải bất luận cái nào toái niệm cấp đối thủ, vì vậy tuy nói trước mặt xếp hạng thứ 9, lại bị một ít toái niệm lão quái nhận định là vận may gây ra. Ở những người kia xem ra, như Ninh Phàm như đồ hoàng bình thường vận may không được, liên tiếp gặp phải bài vị 8 vị trí đầu người, nói không chắc cũng là muốn phụ trên 8 lần. Dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia bài vị chiến người mới, dù cho chiến tích không ít, cũng phải được chút nghi vấn. So với Ninh Phàm người mới này, Tiên Vu Thuần tựa hồ càng được hoan nghênh, rõ ràng không tới toái niệm tu vi, đang nhận được vài cái toái niệm lão quái tổ đội mời. Có vẻ như Tiên Vu Thuần đã không phải lần đầu tiên tham gia bài vị chiến, mà là tham gia nhiều lần lão điểu, Nô Ngưu tên tuổi từ lâu truyền ra, càng từng ở thượng giới huyết vũ bài vị chiến, cùng một tên toái niệm sơ kỳ lưỡng bại câu thương, thanh danh đại chấn. Đã như thế, dù cho Tiên Vu Thuần hiện nay là 7 phụ chiến tích, cũng so với Ninh Phàm được hoan nghênh hơn nhiều, dù sao chúng người dự thi đối với hắn biết gốc biết rễ. Đại đa số người đều đang bận rộn tổ đội kết minh, nhưng cũng có số ít người xem thường với kết bè kết đảng, mà là tại chỗ đả tọa, không cùng bất luận người nào trò chuyện. Như cái kia thượng giới bài vị đệ nhất đồng tước tiên, tự cao toái niệm hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, căn bản khinh thường với cùng bất luận người nào tổ đội, đó là một người mặc ngân giáp tóc dài người, trầm trọng giáp chủ cũng không có cách nào che giấu thướt tha thân thể mềm mại, mơ hồ có thể nhìn ra là cái nữ tử, khí tức nhưng lạnh lẽo không có nửa điểm ôn nhu. Lại như cái kia quanh thân thi khí rất nặng kiếm thi, tương tự có toái niệm hậu kỳ tu vi, cũng là xem thường với tổ đội, một bộ người sống chớ tiến vào hung ác biểu hiện, quanh thân thi khí thỉnh thoảng ở trong không khí biến ảo thành tế như lông châu màu đen tiểu kiếm, thần thông làm như thi đạo, kiếm đạo hỗn hợp, rất có vài phần quỷ dị. Còn có một chút khí tức mạnh mẽ toái niệm lão quái, tương tự xem thường với tổ đội, còn có cái kia đồ hoàng, tương tự xem thường. Người này hỏi ta Ngưu Quỷ Chí Tôn có gì thâm ý. Ninh Phàm chính đang suy tư, chợt có một bóng người đi tới trước mặt hắn, mang một cái vuông vức sừng châu mặt nạ, chính là Tiên Vu Thuần. Như Ninh Phàm không có nhìn lầm, này Tiên Vu Thuần vừa tựa hồ từ chối vài cái toái niệm lão quái tổ đội mời, bây giờ chạy đến trước mặt hắn, chẳng lẽ là tìm đến hắn tổ đội sao? Ngươi là một cái khác ta nhận sư phụ sao? Xin lỗi, trước đó ta chưa tiếp thu một cái khác ta gần đây ký ức, vì vậy cũng không quen biết các hạ, nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung. Là truyền âm, ngữ khí rất có vài phần hổ thẹn. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời nhắm lại. Một cái khác Tiên Vu Thuần thật không, quả nhiên có chút môn đạo, cách nơi đây mặt nạ, càng cũng có thể nhận ra thân phận của hắn. Phải biết hắn có thể làm được điểm này, dựa vào đến chính là không lọt chỗ nào cường đại vũ niệm, cùng với thiên nhân hợp nhất mạnh mẽ khí tức nhận biết. Trừ hắn ra, dù là tiên tôn tiên vương, cũng chưa chắc có thể không nhìn phía này cụ che lấp. Mà cái này Tiên Vu Thuần, càng cũng có thể làm được việc này. Năng lực nhận biết tương đương khủng bố a. Quả nhiên, Tiên Vu Thuần là cực kỳ hiếm thấy song hồn người, mà ngươi, dù là hắn nửa kia hồn. Ninh Phàm đáp, sớm lần trước báo danh, Ninh Phàm liền nhìn ra Tiên Vu Thuần trong cơ thể quỷ dị. Tu chân giới không thiếu một ít đặc thù người, nắm giữ song hồn, dùng phàm nhân lại nói, dù là nắm giữ song trọng tính cách. Nắm giữ song hồn người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi hiếm thấy, có chút là trời sinh, có chút là ngày kia gây nên. Nhưng có thể làm song hồn từng người tu luyện, cũng có sự khác biệt tu vi, liền vô cùng hiếm thấy. Tâm trí không hoàn toàn cái kia một nửa Tiên Vu Thuần, tu vi tuy nói không cao, với dược hồn một đạo tư chất nhưng được cho vạn năm hiểu ra. Mà này một nửa tâm trí không tổn hại Tiên Vu Thuần, tựa hồ so với cái kia một nửa Tiên Vu Thuần tư chất càng cao hơn. Việc này chính là trên người ta to lớn nhất cấm kỵ, dù là một cái khác ta, cũng không biết sự tồn tại của ta. Vì vậy lần trước các hạ nhắc tới bán hồn sự thì, ta mới hội có chút thất lễ, mong rằng các hạ chớ trách. cũng không lấy sư phụ tương xứng a. Xem ra này một cái tiên vu thuần cũng không thừa nhận sư phụ của hắn địa vị, như vậy cũng tốt, ngược lại hắn cũng không muốn làm người này sư phụ. Mỗi người đều có không muốn bị người đụng vào bí ẩn, ta có thể hiểu được. Ninh Phàm trả lời, để tiên vu thuần hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối với Ninh Phàm, hắn không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm. Bất quá từ nửa kia hồn trong ký ức, hắn cảm nhận được nửa kia đối với Ninh Phàm cực đoan sùng bái cùng kính ngưỡng, vì vậy cũng không hy vọng nhân vì chính mình đắc tội, mà hại nửa kia hồn cùng Ninh Phàm sinh hiềm khích. Suy nghĩ một chút, tiên vu thuần lại nói, ta có thể gọi ngươi một tiếng Ninh đạo hữu sao? Có thể. Là như vậy, Ninh đạo hữu, nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi lập tức lui ra huyết vũ bài vị chiến. Vì sao? Nếu ngươi tự ở đây, một cái khác ta tất hội khổ sở, hắn gặp chí thân chết vào trước mắt, bởi vì sinh ra ta. Ý nghĩa sự tồn tại của ta là không ngừng trở nên mạnh mẽ, bảo vệ hắn, như vậy ta tuyệt không cho phép khiến hắn chuyện thương tâm xuất hiện lần nữa. Lấy tu vi của ngươi, đối mặt xá không còn có thể tự vệ, nhưng nếu đối mặt toái niệm lão quái, không hẳn còn có đường sống, hỗn chiến không có mắt, không bằng sớm chút rời đi. Ninh Phàm hơi không nói gì, nguyên lai tiên vu thuần không phải tìm đến hắn tổ đội, mà là tới khuyên hắn lùi tái. Thực lực của hắn, tựa hồ bị này một nửa tiên vu thuần coi khinh a. Ta sẽ không lùi tái, nơi đây có thứ ta muốn, nếu không thử một lần, ta sẽ không rời đi. Ninh Phàm lắc đầu nói, ngươi như có thứ cần thiết, ta có thể giúp ngươi nắm, là 20 tên trở lên niết mẫu thạch tùy ư, vẫn là 15 tên trở lên lôi đình thối thể đan, hay hoặc là, ngươi chỉ là chạy nơi đây, mà tới. Ninh Phàm chỉ là cười không nói, cũng không rời đi tâm ý, làm cho tiên vu thuần cực kỳ bất đắc dĩ. Thấy tiên vu thuần còn muốn khuyên nữa, Ninh Phàm bỗng nhiên chuyển đề tài. Giờ khắc này ngươi, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu một cái khác ngươi gần đây ký ức chứ? Đúng, xác thực vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu. Như toàn bộ tiếp thu, liền phải biết thực lực của ta, quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu sao? Tiên vu thuần gặp nạn số lần không ít, ngươi nhưng từ chưa ở thời khắc nguy cơ từng xuất hiện. Trước đó, ta cũng chưa từng nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Sự xuất hiện của ngươi hẳn là có một ít hạn chế chứ? Ninh Phàm lại hỏi. Là. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trở lại điều tức một chút đi, vì đó sau hỗn chiến làm chút chuẩn bị. Tiên vu thuần còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Ninh Phàm phất tay một cái, khiển lui, nội tâm càng thêm bất đắc dĩ. Ám đạo này Ninh tính ở ngoài tu nếu ngu xuẩn mất khôn, cố ý lưu ở chỗ này, hắn cũng chỉ đành đại một, chính mình, khác trông nom người này một, hai. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ quá khứ, yên tĩnh sân đấu, đột nhiên liền hò hét trùng thiên. Theo phán quyết khiến ông lão bàn tay vỗ một cái, trên đất đá mấy trăm cây huyết liên, nhất thời liền có không ít, bắn ra ánh sáng đỏ như máu ngút trời, huyết quang bên trong, thình lình bao bọc từng viên một hạt sen. Bắt đầu rồi. Lần lượt từng bóng người nhảy lên thật cao, đem cái kia bay lên không bay ra hạt sen nhiếp vào trong tay, thu vào thân phận bài bên trong. Huyết vũ thân phận bài, trên thực tế vẫn là một cái không gian pháp bảo, đến hỗn chiến phân đoạn, có thể dùng với gửi hạt sen, mỗi sưu tập một viên hạt sen, thân phận bài trên huyết quang thì sẽ nhiều hơn mấy phần. Những này hạt sen có một cái danh mục, gọi là thánh huyết liên tử, có người nói cũng là đối với luyện thể có nhiều chỗ tốt đồ vật. Nếu là bài vị chiến kết thúc, mọi người sưu tập đến hạt sen, toàn bộ quy mọi người hết thảy, cũng là khen thưởng một trong. Ninh Phàm thân hình loáng một cái, tương tự hướng vài đạo huyết quang hội tụ nơi lao ra, đem những kia huyết quang bên trong hạt sen lấy đi, tồn nhập bên hông thân phận bài bên trong. Ba viên thánh huyết liên tử tới tay. Cách đó không xa có ba cái xá không lão quái thấy Ninh Phàm một lần phải ba viên hạt sen, cực kỳ đỏ mắt, muốn tranh đoạt một phen. Rồi lại kiêng kỵ Ninh Phàm lập tức thứ 9 xếp hạng, trái lo phải nghĩ, cắn răng một cái, chung quy vẫn là bí quá hóa liều, hướng Ninh Phàm vọt tới. Ba người này khí tức, Ninh Phàm nhìn có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, có vẻ như là ở trên tay hắn ăn qua xẹp hải vu ba kiệt. Ha ha, quả đất tròn a. Ninh Phàm không nói hai lời, trước mặt chính là gần như tàn bạo một quyền, đánh cho hải vu ba kiệt thổ huyết bay ngược. nhưng chưa thương tới ba tính mạng người. Ba trong mắt người nhất thời có kinh hãi, hiển nhiên là đối với Ninh Phàm quyền ý có chút quen mắt, sợ đến quay đầu liền chạy, căn bản không dám cùng Ninh Phàm tử khái. Ninh Phàm cũng lười truy sát, lắc mình loáng một cái, lại đi thu lấy cái khác hạt sen đi tới, ngăn ngắn 20 tức không tới, liền sưu tập hơn 20 viên hạt sen. 20 tức vừa qua, nơi đây huyết liên sinh thành hạt sen tốc độ nhất thời chậm lại, tình cờ còn có thể sinh thành một ít, nhưng không hơn nhiều. Mọi người liền cũng thong thả thu lấy hạt sen, mà là bắt đầu chém giết, cướp giật, đoạt người khác sẵn có hạt sen, đến tăng cường thành tích của chính mình. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp hướng tới gay cấn tột độ, các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, trên đất rất nhanh liền có thi thể xuất hiện. Nắm giữ hơn 20 viên hạt sen Ninh Phàm, hiện nay thành tích xếp hạng thứ 33, tự nhiên cũng gây nên một chút người mê tít mắt. Xếp hạng 58 tên một cái tượng diện lão quái, nhìn chằm chằm hắn. Người này danh hiệu manh tượng, là một cái toái niệm sơ kỳ lão quái, trên người huyết vị khá nùng, đã giết vài người tính mạng, hạt sen con số cũng chỉ có 11 viên. Như giết Ninh Phàm, đoạt Ninh Phàm hạt sen, thành tích của hắn thì sẽ một đường tăng vọt, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười sau khi trực tiếp quái hống nhất thanh, hóa thành một đạo băng mang, hướng Ninh Phàm vọt tới. Toái niệm sơ kỳ sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, cổ ma phá diệt chi quyền ầm ầm đánh ra, trực tiếp đem cái kia manh tượng ông lão đánh cho thổ huyết bay ngược. Hắn này một tay đã lưu tình, nhưng cũng đầy đủ để cái kia manh tượng ông lão ngơ ngác. Hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm thực lực đáng sợ như thế, có thể một đòn đánh bay toái niệm sơ kỳ hắn. Cũng may hắn cũng không phải là một người tập kích Ninh Phàm, còn có giúp đỡ phụ trợ, biểu hiện thoáng qua liền khôi phục, uy nghiêm đáng sợ quát lên. Hai vị đạo hữu lúc này không ra tay, càng chờ khi nào. Nhưng ở cái kia manh tượng ông lão hét một tiếng sau khi, từ Ninh Phàm dưới chân cái bóng bên trong, bỗng nhiên chui ra hai cái bóng đen, không nói hai lời, liền cầm kiếm hướng Ninh Phàm đâm. Ở hai người chui ra trong nháy mắt, Ninh Phàm dường như chúng rồi thuật định thân giống như vậy, miễn cưỡng định ở tại chỗ, mắt thấy liền muốn bị cái kia chui ra hai người lấy kiếm ám sát. Hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đối với hai người mai phục với ảnh bên trong sự tình, từ lâu phát hiện, càng không sợ đối phương chỉ là định thân thần thông, pháp lực chấn động, liền đem cái kia định thân phá tan, vung tay lên, trực tiếp đem hai người trường kiếm đập vỡ tan, cũng đem cái kia hai người đánh cho thổ huyết bay ngược, thân thể càng đang lùi lại bên trong tan vỡ. Cái kia hai người, có nửa bước bước vào toái niệm thực lực, là cái kia manh tượng ông lão tìm đến giúp đỡ. Tu Vi dù chưa chân chính bước vào toái niệm cảnh, nhưng đánh lén thủ đoạn cực sự cao minh, có manh tượng ông lão ở trước dụ địch, do hắn hai người một đòn phải giết, vốn là nắm chắc phải giết thủ đoạn. Nhưng càng thất bại rồi. Dĩ nhiên tay không đánh gãy hậu thiên tám niết pháp bảo, người này thật mạnh. Bất quá lão phu gặp người này đấu pháp ghi chép, người này lòng dạ mềm yếu, từ không chém giết đối thủ, định là một cái tinh tu từ bi Phật pháp Phật tu. Cái này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, hắn như giết chúng ta, tất tổn phạm hành, định là kiêng kỵ tầng tầng, chúng ta không cần sợ hắn. Thân thể đã hủy, như tay trắng trở về, há có thể cam tâm, giết. Manh tượng ông lão cùng cái kia hai cái người đánh lén một mặt khiếp sợ Ninh Phàm thực lực, một mặt cười nhạo Ninh Phàm nương tay, điều này cũng đúng là bọn họ có can đảm tập kích Ninh Phàm nguyên nhân. Có một loại Phật tu, không phải là không muốn giết người, chỉ là không dám giết người, người như thế coi như thực lực lại cao hơn, cũng là không đáng sợ. Ở trong lòng bọn họ, Ninh Phàm chính là loại người này, mà bọn họ yêu nhất, dù là đánh giết loại này Phật tu, thành thì lại thu lợi, bại cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng đáng tiếc, bọn họ từ đầu đến đuôi địa sai rồi, Ninh Phàm không phải Phật tu, lại càng không là lòng dạ mềm yếu người. Trước đó đấu pháp, chỉ là không muốn làm cho người ta khi siếc khỉ mà giết người, nhưng không có nghĩa là hắn hội đối với chủ động tập kích người của chính mình nhuyễn. Đặc biệt là manh tượng ông lão đám người, 5 lần 7 lượt đối với hắn động sát ý, tu chân việc, dám giết người, liền muốn có bị người giết giác ngộ, cần tử mà không oán, chết. Nhưng thấy Ninh Phàm bóng người loáng một cái, thoáng chốc không thấy bóng dáng, hầu như cũng trong lúc đó, xông về phía trước ra manh tượng ông lão ba người, bỗng nhiên như tao đòn nghiêm trọng, muốn nổ tung lên, tiện đà mới là nổ vang rung trời, tiếng xé gió truyền ra, mưa máu đầy trời rơi ra, sát khí ngút trời kinh vân. Bốn phía trên thính phòng nhất thời liền có vô số cuồng nhiệt tiếng kinh hô truyền ra. Người này càng thuấn sát ba tên cường giả, hai tên nửa bước toái niệm, một tên toái niệm sơ kỳ, là sát sinh hồ. Người này thật mạnh, hắn không phải không dám giết người ư? Càng vẫn là ra tay rồi. Thể tu, người này luyện thể trình độ cao đáng sợ. Sát sinh hồ, sát sinh hồ, sát sinh hồ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô to Ninh Phàm bài vị chiến danh hiệu. Hai tên nửa bước toái niệm tổng cộng có 7 viên hạt sen, thêm vào manh tượng ông lão hạt sen, Ninh Phàm một trận chiến thu hoạch 18 viên hạt sen. Hạt sen mấy đạt đến 41 viên, xếp hạng lên tới 27 tên. Càng nhiều người dự thi bắt đầu coi trọng Ninh Phàm, dù là cái kia đồng tước tiên kiếm thi hàng ngũ cũng bắt đầu đưa mắt đặt ở Ninh Phàm trên người. Đang cùng một tên toái niệm sơ kỳ khổ chiến tiên vu thuần, càng là chấn động không ngớt. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm coi như lợi hại, cũng lợi hại có hạn, không sánh được toàn lực ra tay hắn. Nhưng như vậy xem ra, Ninh Phàm mạnh hơn hắn đến đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là có thể cùng toái niệm sơ kỳ khổ chiến mà thôi. Thắng bại khó liệu, mà Ninh Phàm, nhưng có thể thuấn sát toái niệm sơ kỳ. Bực này thực lực, quả thật là đáng sợ. Có bực này thực lực, ngược lại cũng đầy đủ cho một cái khác ta khi. Sư phụ, tiên vu thuần thầm nói, lần thứ nhất đối với chuyện này có tán đồng. Đánh giết manh tượng ông lão, đối với Ninh Phàm mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, mang theo giết người oai, nhất thời nửa khắc càng không có ai đến tìm hắn để gây sự. Hắn liền chủ động tìm người phiền phức đi tới, đem từng cái xá không cường giả thân phận bài mạnh mẽ đánh nát, đem bọn họ hạt sen cướp đi, ngăn ngắn bách tức, liền lại đoạt 6-7 người, hạt sen con số cũng tới lên tới 55 viên. Xếp hạng nhưng giảm xuống đến 29 tên. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này bên trong, có người cướp được hạt sen so với hắn càng nhiều, xếp hạng vượt qua hắn. To lớn chiến trường dần dần bắt đầu chia thành hai cái khu vực. Một cái khu vực là những kia chỉ có 1-2 viên hạt sen người ở khổ sở tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Một cái khác chiến trường nhưng là toái niệm cấp lão quái đấu pháp khu vực, là những xá không đó tu sĩ không dám đặt chân địa phương. Ngắn trong thời gian ngắn, đã có hơn 10 người chết, hơn 20 người trọng thương đến vô lực tái chiến, khí tái thoát đi chiến trường, bị phán quyết khiến đưa ra tái tràng. Người có thể đánh, còn có 6-3 người. Ngươi là gọi sát sinh hồ sao? Hê hê kiệt, đem ngươi thánh huyết liên tử, giao cho lão phu có thể mở ra một con đường, lưu ngươi toàn thây. Nhưng thấy huyết quang lóe lên, một đạo dùng toái niệm trung kỳ khí tức huyết ảnh xuất hiện ở Ninh Phàm trước người. Đó là một cái đeo hồ lô rượu mặt nạ ông lão, danh hiệu tử tướng, có người nói là thượng giới xếp hạng đệ tứ cường giả. Thủ luân thời gian tương tự là toàn thắng thăng cấp, xếp hạng Ninh Phàm phía trước. Ông lão vung tay lên, nhất thời liền có mấy đạo huyết hỏa hình bóng cuốn về Ninh Phàm. Ninh Phàm liền cảm thấy được trong cơ thể huyết dịch có bốc hơi thái độ, ở trong người tán loạn, hiển nhiên là bị đối phương huyết đạo công pháp ảnh hưởng. Điểm ấy ảnh hưởng, đủ khiến nhược một ít toái niệm sơ kỳ trực tiếp huyết dịch bạo thể mà chết. Người lão giả này đặt ở toái niệm trung kỳ, cũng tuyệt đối là thực lực siêu quần người rồi. Toái niệm trung kỳ bên trong cường giả sao? Huyết đạo bí pháp, sát thương ở huyết, như không đại thành, đối mặt cổ ma, chỉ là trò vặt thôi. Ninh Phàm khóe miệng một câu, cũng không phản kháng trong máu bốc hơi, mà là lấy trong cơ thể ma huyết làm chủ đạo, để huyết thống bốc hơi đến càng thêm mãnh liệt. Vốn là ông lão ở đối với Ninh Phàm gây huyết đạo công kích, nhưng dần dần tình thế thì có chuyển biến. Không biết từ đâu bắt đầu, từ thời khắc đó, ông lão đối với Ninh Phàm trong cơ thể huyết dịch khống chế đột nhiên biến mất. Không phải chỉ như vậy, hắn tự thân huyết dịch càng có bị Ninh Phàm ngược lại khống chế cảm giác. Bạo! Ninh Phàm bỗng nhiên hét một tiếng, ông lão kia liền khó hơn nữa khống chế trong cơ thể huyết dịch. Khí huyết ở trong người miễn cưỡng nổ tung, thân thể bạo thành một đám mưa máu, chỉ có điều lập tức cái kia xương máu lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể. So với trước đó, chỉ là khí tức yếu đi không ít mà thôi, tựa hồ đã có thương thế. Không nghĩ tới các hà càng là cổ ma, sách cổ ghi chép, cổ ma chính là vạn ma chi tổ, mà huyết đạo bí pháp chỉ là ma công bên trong tiểu thừa, lấy này đối kháng đường đường cổ ma, đúng là lão phu không phải. Vừa là cổ ma, lợi dụng lão phu vạn Phật đồ ma kiếm lấy mạng của ngươi đi, mau. Ông lão bỗng nhiên khí tức biến đổi, càng từ huyết đạo công pháp trở nên Phật pháp trang nghiêm, vung tay lên, liền có một đạo kiếm quang màu vàng bảo trùng mà ra, kiếm khí quét ngang bên dưới, bầu trời bị nhiễm đến một mảnh vàng óng ánh, càng có vạn Phật tụng kinh tiếng truyền ra. Là vạn Phật đồ ma kiếm, nguyên lai diệu này đồ thân phận chân chính, không phải ma tu, mà là lưu ly thành huyền thông tự chủ trì. Trên thính phòng nhất thời liền có kinh ngạc thốt lên truyền ra, nhưng đáng tiếc kinh ngạc thốt lên người, rất nhanh sẽ bị vài đạo thiểm lực mà tới bóng đen xử quyết. Mặc dù là khán giả, cũng không thể vi phạm huyết vũ võ đài quy củ, bại lộ người dự thi thân phận. Kiếm khí màu vàng óng kia cực kỳ đáng sợ, gia trì Phật pháp thần thông, tựa hồ trời sinh liền đối với cổ ma có lớn lao lực sát thương, là trời sinh đồ ma binh khí. Ninh Phàm bản năng từ này ánh kiếm bên trong nhận ra được một tia nguy hiểm, theo bản năng muốn triển khai diệt thần thuẫn hộ thể kim quang phòng ngự 1, 2, nhưng chợt, ý tưởng này liền bị cổ ma huyết thống cuồng nhiệt ma niệm phủ quyết, càng tự có vô cùng vô tận huyết mạch ma âm, ở trong cơ thể hắn gào thét, đang không ngừng sinh ra cuồng nhiệt chiến ý, không thể lùi, đối mặt Phật tu, quyết không thể lùi, hống, Ninh Phàm quanh thân ma niệm bỗng nhiên bạo phát. Cổ ma phá diệt đạo ý chí hầu như trong nháy mắt, liền cướp đoạt lý trí của hắn, rồi lại bị hắn trong nháy mắt đoạt lại. Đây là hắn chưa hoàn toàn nắm giữ cổ ma phá diệt ý chí chứng minh, chỉ là giờ khắc này, cũng không cho hắn làm thêm cân nhắc, chỉ được thuận theo luồng ý chí này, dần dần lại có đoạt được. Oành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng là Ninh Phàm trực tiếp lấy quyền cốt, đánh vào kiếm quang màu vàng mũi kiếm bên trên. Quyền kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Ninh Phàm thân thể trực tiếp bị đối phương kiếm trên Phật pháp thần thông phá tan, toàn bộ cánh tay bị đối phương một chiêu kiếm phá hủy, chém thành xương máu. Thấy thế, rượu kia đồ ông lão đắc ý cười to, khinh thường nói, chỉ là cổ ma, dám gắng đón đỡ Phật gia phá ma chi bảo, thực sự là ngu xuẩn, nhận lấy cái chết. Lại chỉ tay, lần thứ hai khiến kiếm quang màu vàng che ngược bầu trời chém về phía Ninh Phàm. Đối mặt ông lão trào phúng, Ninh Phàm chỉ là lộ ra nụ cười, ma tính cười gằn, cánh tay phải yêu hỏa một nhiên, nhất thời ngay khi trước mắt mọi người, trong nháy mắt tay cụt mọc lại. Chính là phượng một trong mạch hỏa bên trong Niết Bàn Thuật, lại còn có cổ yêu thần thông, mà lại này cổ yêu thần thông bên trong, còn dung hợp tinh thuật cùng ta không cách nào nhìn thấu khôi phục thuật. Tử đồ ông lão khẽ cau mày, ánh kiếm nhưng không hơi dừng lại một chút. Giờ khắc này Ninh Phàm, coi ánh kiếm kia có như không, lần thứ hai chính diện nổ ra ánh quyền, đánh vào kiếm trên, quyền kiếm giao phong, kết quả vẫn là Ninh Phàm bay ngược mà ra, nhưng lần này, cánh tay của hắn không có đổ nát, chỉ là xương cốt tận nát tan mà thôi, thân thể nhưng không có tan vỡ. Tử đồ ông lão nhíu mày đến càng sâu, mơ hồ cảm thấy trước sau hai lần giao thủ, Ninh Phàm trên người có nhỏ bé tăng lên. Rồi lại không nói ra được là cái gì tăng lên. Trong tay nhưng là không chậm, lần thứ hai ngự kiếm chém liên tục, hướng Ninh Phàm phát động công kích. Ninh Phàm thì lại lần lượt ỷ vào Niết Bàn sống lại thuật, chữa trị thương thế, lần lượt gần như ngu xuẩn cứng rắn chống đỡ vạn Phật đồ ma kiếm mũi kiếm. Lần lượt chính diện đụng nhau, hắn được cái kia Phật kiếm đánh chém thương thế càng ngày càng nhẹ, dần dần, càng từ từ bắt đầu không bị thương thế, hoàn toàn lấy thân thể. Liên tiếp được vạn Phật đồ ma kiếm công kích. Đối với kiếm này bên trong Phật pháp phá ma lực, càng là từ từ có đề kháng, thậm chí dần dần ngược lại. Đối với cái kia Phật kiếm có áp chế, càng ở một lần cuối cùng giao phong bên trong, gần như thô bạo một đòn, lấy bàn tay bằng thịt miễn cưỡng sụp đổ rồi đối phương Phật kiếm. Không thể, ma vật càng có thể chống đỡ đồng cấp Phật pháp, việc này quả thực chưa từng nghe thấy. Tử đồ ông lão rất là biến sắc, càng làm cho hắn biến sắc, nhưng còn ở phía sau. Một luồng đủ khiến hắn sợ run tim mất mật ma đạo khí tức, hút đến từ trên người Ninh Phàm lộ ra. Sau đó, liền có một đạo đủ để vặn vẹo không gian mạnh mẽ ánh quyền, bị Ninh Phàm vung quyền đánh ra. Trong thiên địa nhất thời có vô số Phật phong đổ nát dị tượng. Đây là Ninh Phàm lĩnh ngộ cổ ma thần thông, cổ ma phá sơn kích. Quyền này vừa ra, Ninh Phàm sức mạnh, nhất thời có trong nháy mắt lấy sạch. không cách nào hình dung cái kia ánh quyền mạnh mẽ. Dù cho tử đồ ông lão lấy khác một cái Phật môn pháp bảo gắng đón đỡ quyền này mang, vẫn là bị một quyền đánh nát pháp bảo, cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra, biểu hiện càng đang lùi lại bên trong, lần đầu có sợ hãi, rút lui bên trong, cái kia quyền kình lại vẫn ở kéo lên, như núi lửa bạo phát giống như, trong nháy mắt liền vượt qua toàn bộ của hắn phòng ngự, làm cho hắn hộ thể linh trang phá nát sau, thân thể trực tiếp đang lùi lại bên trong triệt để tan vỡ, chỉ có nguyên thần may mắn chạy ra, dù là mặt nạ cũng vỡ nát, đã không cách nào lại che giấu thân phận. Một quyền, bại toái niệm trung kỳ. Thì ra là như vậy. Cái gọi là Phật áp chế ma, bất quá là một loại ý chí phương diện áp chế, là thiên tâm ý chí đối với ma tâm ý chí áp chế. Bây giờ ta không cách nào thay đổi ma thấp hơn Phật vận mệnh, cũng không cách nào chống lại thiên ý chí, nhưng nếu chỉ là áp chế tên này toái niệm trung kỳ ý chí, vẫn có thể làm được. Chỉ cần ý chí phương diện chiếm thượng phong, dù là ma nghịch chuyển áp chế Phật, cũng không phải không thể, chí ít có thể ở trên người này làm được. Mà để ta không nghĩ tới chính là, cùng chính tông Phật Pháp giao thủ số lần càng nhiều, ta đối với ở trong cơ thể cổ ma phá diệt đạo trưởng khống, càng cũng càng mạnh, độ khớp càng ngày càng cao. Nghĩ đến chỉ cần có đủ nhiều giao thủ, ta liền có thể triệt để điều động nguồn sức mạnh này rồi. Ninh Phàm cảm thụ một phen trong cơ thể cổ ma phá diệt ý chí, phát hiện mình đối với nguồn sức mạnh này trưởng khống tăng mạnh một chút. Hiển tử đồ ông lão nhưng mắt lộ ra điên cuồng, thân phận triệt để lộ ra ánh sáng, hắn liền trắng trợn không kiêng dè, bị Ninh Phàm hủy diệt thân thể cừu, không thể không báo. Một ít bản không muốn vận dụng, sợ bại lộ thân phận then chốt thuật, rốt cục cắn răng khiến cho đi ra. Ngươi rất mạnh, nhưng này có thế nào? Này thuật ta bản không dự định sử dụng, bây giờ nhưng là không thể không dùng. Minh hỏa điệp nhiên, một hỏa nhiên. Tử đồ ông lão cũng không biết khiến cho bí thuật gì, toàn bộ nguyên thần nhất thời thu nhỏ lại một vòng, tự hao tổn rất lớn. Trên bầu trời thì lại bỗng nhiên xuất hiện một chiếc to lớn kim đăng dị tượng. Cái kia kim đăng bấc đèn vốn là tắt trạng thái, nhưng theo đột nhiên nhen lửa, một tia màu xanh diễm quang quang tia, nhất thời từ bấc đèn bên trong phát sinh. Chỉ là một tia yếu ớt quang tia mà thôi, nhưng cũng có không nói ra được sức mạnh to lớn, phảng phất chỉ cần một chút ánh sáng, liền có thể trấn áp tất cả sinh linh, xua tan tất cả hắc ám. Lấy rượu này đồ ông lão cung dương hết đà trạng thái sử dụng, cũng đủ để một đòn giết chết phổ thông toái niệm trung kỳ, quả thực là uy năng khủng bố. Minh hỏa điệp nhiên thuật, này, đây là quang minh Phật môn đồ tuyệt học, chạy mau. Một khoảng cách nhỏ Ninh Phàm so sánh gần người dự thi, nhất thời ngơ ngác mà chạy, nhưng đáng tiếc vẫn là thoát được chậm. Theo cái kia một tia quang tia nhẹ nhàng hạ xuống, Ninh Phàm lập thân nơi phạm vi trăm trượng, hút đến trong nháy mắt, hóa thành một cái kim quang lóa mắt thế giới. Đếm bằng ước vạn quang tia, ở Ninh Phàm phạm vi trăm trượng bên trong, xuyên qua tất cả, phát sinh ngàn điều nhuệ tiếng hót. 6. 7 cái không kịp bước ra xá không, toái niệm. Trực tiếp đột tử trong đó, tiên tôn trở xuống, căn bản không người có thể thấy rõ cái kia chói lóa mắt trăm trượng bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có hủy diệt quang chi gợn sóng, không ngừng từ cái kia trăm trượng ánh sáng bên trong truyền ra. Này sát sinh hồ, sợ là không thể sống. Trên thính, tử đồ ông lão đồng dạng như vậy cho rằng, khoái ý cười to, đây là hắn bính nhưng nguyên thần trọng thương sử dụng thần thông. Như còn giết không được Ninh Phàm, hắn thật đúng là sống uổng phí một hồi. Nhưng mà dưới trong nháy mắt, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Trăm trượng ánh sáng tiêu tan, lộ ra chính là có chút vỡ tan thạch địa, cùng với lông tóc không tổn hại Ninh Phàm. Lấy cứng rắn xương trung châu lòng đất thạch đều có tổn hại, này sát sinh hồ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ta không tin. Tử đồ ông lão trợn tròn hai mắt. Nhưng mà hắn đã không có không tin chỗ trống, Ninh Phàm thân hình loáng một cái, trực tiếp bắt nạt đến trọng thương uể oải tử đồ ông lão nguyên thần trước mặt, năm ngón tay nhấn một cái, lãnh đạm vô tình đem ông lão theo, đè giết. Dám hạ sát thủ, liền muốn có bị giết giác ngộ. Cái này cũng là Ninh Phàm thôi thúc diệt thần thuẫn phòng ngự, mới có thể lông tóc không tổn hại, bằng không chỉ bằng vào cổ ma thân thể cùng cổ yêu niết bàn thần thông. Còn thật không dám gắng đón đỡ bực này uy lực thần thông, dù sao nói riêng về cổ ma tu vi, hắn là thấp hơn tên này tử đồ ông lão, đã thuộc về vượt cấp chiến đấu, không thể không vận dụng một ít thủ đoạn. Tĩnh mịch, trên thính phòng có chốc lát tĩnh mịch. Ninh Phàm giết Tử Đồ ông lão, không đến nỗi để mọi người như vậy chấn động, nhưng có thể từ cấp bậc cao tu vi giả Minh Hỏa Điệp Nhiên bên trong không thương đi ra, nhưng thực tại ngoài dự liệu của mọi người. Hạt sen con số, tăng cường đến 129 viên, xếp hạng thứ 9, lại trở về cái hạng này, chỉ là lần này, đã không người cho rằng Ninh Phàm là bằng vận may làm đến việc này rồi. Dù là đồng tước tiên ra tay, cũng không thể nhanh như vậy đánh giết Tử Đồ ông lão. Ninh Phàm thực lực như đạt ở lần trước, đầy đủ tranh cướp số 1, không nghi ngờ chút nào, Ninh Phàm đúng là khóa này huyết vũ bài vị chiến hắc mã một trong. Người này sẽ là này giới bài vị chiến trở ngại một trong, tất yếu trước hết diệt trừ. Kiếm. Trên thính phòng nhất thời có hoan hô, hiển nhiên đối với đón lấy sát sinh hồ, kiếm thi chi tranh, cực kỳ chờ mong. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, là kiếm kia thi biến thành âm phong, mới bay tới nửa đường, liền bị một cái nửa đường chặn lại bóng người một cước giẫm trên đất. Hắn là ta, ngươi không thể cướp. Đạp ở kiếm thi trên đầu, một phái lạnh lùng người, càng là không bị chú ý đồ hoàng. Bất luận kiếm thi giãy giụa như thế nào, càng đều chỉ có thể giống như chó chết nằm trên mặt đất, mà không cách nào từ đồ hoàng dưới chân bò ra. Tử thủ luân bắt đầu, đồ hoàng chiến tích liền không trên không dưới, thêm vào là lần đầu tham gia bài vị chiến người, liền không có bị khán giả xem là nhân vật lợi hại. Mà giờ khắc này ra tay, có thể dễ như ăn cháo đem này giới bài vị chiến hắc mã một trong kiếm thi đạp ở dưới chân, thực tại để mọi người ngơ ngác rồi. Dễ dàng chế phục một tên toái niệm hậu kỳ, này đồ hoàng, đến tột cùng tu vi gì? Chẳng lẽ càng là một tên nửa bước bước vào vạn cổ cảnh giới cường giả ư? Không đúng, không phải nửa bước vạn cổ, người này, một tên bản đang cùng xá không tu sĩ khổ chiến lão quái, bỗng nhiên một trưởng vỗ trước khi chết không cách nào chiến thắng đối thủ, có ngơ ngác. Cái này trà trộn với xá không bên trong lão quái, thình lình càng là một cái nửa bước vạn cổ, nhiên mà thôi tu vi của hắn, đến xem cái kia đồ hoàng, càng vẫn cứ có loại sâu không lường được cảm giác. Cái kia đồ hoàng tuyệt đối là chân chính vạn cổ tiên tôn, thậm chí càng cao hơn. Có người này ở, ai có thể tranh đến bài vị số 1? Như tên này lão quái giống như vậy, cố ý đè thấp tu vi xen lẫn trong mọi người bên trong nửa bước vạn cổ, còn có vài người, đều là một bộ không kịp chuẩn bị dáng dấp, bị đồ hoàng triển lộ ra thực lực dọa đến.